Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2250. Âm mị. Chương 2250. Âm mị. Sáng rực chi lộ thượng, Lăng Tiên ngừng chân, thần sắc ngưng trọng, toàn thân căng cứng. Chỉ vì, hắn nhìn thấy trong mộ 10 đại khủng bố bài danh thứ tư âm mị, hơn nữa là trọn vẹn ba đầu. Phải biết trong mộ 10 đại khủng bố nhưng cũng là làm cho người ta chỉ nghe tên đã biến sắc tồn tại, coi như là cuối cùng một vị cũng tương đối đáng sợ, chớ nói chi là bài danh thứ tư âm mị. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm mị? Đa Bảo đạo nhân kinh hồn táng đảm, toàn thân đều đang run rẩy. Đã đoán đúng. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hắn không phải là không có gặp phải trong mộ 10 đại khủng bố, nhưng vô luận là câu hồn sách hay là vườn thú, cũng không sánh nổi trước mắt âm mị. Bởi vậy, hắn cảm nhận được áp lực, nhất là coi như màu vàng cương thi phá phong mà ra về sau, càng làm cho đầu hắn đau. Đa Bảo đạo nhân càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Phía trước có ba đầu âm mị, sau có màu vàng cương thi, cho dù đừng nói tới là tuyệt cảnh cũng là cửu tử nhất sanh hiểm cảnh. Công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đa Bảo đạo nhân mắt lộ ra sợ hãi, theo bản năng tới gần Lăng Tiên. Hiển nhiên, hắn đã đem Lăng Tiên trở thành người tâm phúc. Có thể làm sao? Chỉ có thể giết đi qua. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, chỉ có ngưng trọng cùng lúc không sợ hãi. Hắn tận được tầm vượt đạo nhân chân truyền, sao lại, há có thể sợ hãi trong mộ 10 đại khủng bố. Giết đi qua. Đa Bảo đạo nhân phàn nàn khuôn mặt, nói. Công tử, đây chính là âm mị a, hơn nữa là trọn vẹn ba đầu. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua sau lưng màu vàng cương thi, nói. Nó giao cho ngươi, ta trước đối phó âm mị. Giao cho ta. Đa Bảo đạo nhân sắp khóc, nói. Công tử ta không được a, ta đây tiểu thân bản, nó một chiêu là có thể đem ta diệt. Tiểu thân bản. Nhìn qua eo như là thùng nước, toàn thân thịt mỡ Đa Bảo đạo nhân, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Được rồi, đừng nói nhảm, nếu như ngươi không muốn chết, thì cho gánh vác, đợi ta giải quyết cái này ba đầu âm mị, sẽ giúp ngươi giải quyết kim cương. Được. Đa Bảo đạo nhân hung hăng cắn răng một cái, trở lại nhìn qua màu vàng cương thi. Đạo gia ta liều mạng với ngươi. Nói xong, chư nhiều bảo vật hiển hiện, lập tức thần quang xông lên trời, sáng chói chói mắt. Oành! Đa Bảo đạo nhân này sinh áp độc. Lòng hắn biết muốn còn sống, nhất định phải ngăn trở kim cương, là Lăng Tiên tranh thủ thời gian. Bởi vậy, hắn một tia ý thức đánh ra trên trăm món pháp bảo, thần uy minh mông cuồn cuộn thẳng hướng kim cương. Đại chiến bắt đầu, phong vân chuyển động, Đa Bảo đạo nhân rơi vào hạ phong, chỉ có chống đỡ chi lực, hào không hoàn thủ chi năng. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, đã đủ rồi. Âm mị là bài danh thứ tư tồn tại. Hơn nữa là trọn vẹn ba đầu, mặc dù là hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Nếu là lại tăng thêm bài danh để cửu kim cương, cái kia chính là đại phiền toái. Bởi vậy, Lăng Tiên lại để cho Đa Bảo đạo nhân ngăn trở kim cương, mà lấy tình huống trước mắt đến xem Đa Bảo đạo nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Gặp phải ngươi là cái bất hạnh của ta, nhưng ngươi gặp phải ta cũng là bất hạnh. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, đưa tay ghét ấm, thần bí sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn mà ra. Đúng là tịnh hóa ấm. Phương pháp này không chỉ có khắc chế dược thú, đối với âm mị cũng có cực mạnh khắc chế chi năng. Cùng lúc đó, Lăng Tiên tay niết bích tà ấm, thần lực lưu chuyển, cường thế thẳng hướng âm mị. Lập tức, ba đầu âm mị thê lương kêu to, điên cuồng ra tay. Chúng không hổ là 10 đại khủng bố bài danh thứ tư tồn tại, vừa ra tay, liền lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu. Bất quá nói tóm lại, nhưng lại Lăng Tiên ổn chiếm thượng phong. Nếu là luận thực lực, 10 cái hắn cũng không phải ba đầu âm mị đối thủ, nhưng hắn người mang trộm mộ chí cao truyền thừa, Vô luận là tịnh hóa ấm hay là bích tà ấm đều có thể đối với âm mị tạo thành tổn thương cực lớn. Bởi vậy, ba đầu âm mị không địch lại, chật vật rời đi. Lúc này, đa bảo đạo nhân sau đó mình đầy thương tích, những phòng ngự kia bảo vật đều bị kim cương đánh chính là tàn phá không chịu nổi. Thấy thế, Lăng Tiên đưa tay ghét ấm, huyền diệu vô song, thần lực minh mông cuồn cuộn. Đúng là trấn thi ấm. Lập tức kim cương hành động trì hoãn không ít, đa bảo đạo nhân gấp vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt ủy khuất. Hắn nước mũi một hồi nước mắt một hồi, khóc kể lể. Công tử ngươi xem như giải quyết âm mị chậm thêm một hồi, ngươi chính là không thấy được ta. Được rồi, đều là một ít bị thương ngoài ra, còn sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, đa bảo đạo nhân đúng thật là mình đầy thương tích, nhưng cũng không suy giảm tới đáy lòng, mấy canh giờ sẽ gặp khép lại. Bị thương ngoài ra cũng đau a. Đa bảo đạo nhân đau mở miệng trách móc. Đừng giả bộ, ngươi một thân này thịt mỡ cũng không phải là bạch lớn lên. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Lui ra đi, nhiệm vụ của ngươi sau đó hoàn thành. Hắc hắc. Sẽ chờ ngươi những lời này. Đa bảo đạo nhân cười hắc hắc, cả người đều tinh thần. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý đa bảo đạo nhân. Hắn đem ánh mắt rời về phía kim cương, chấn thi ấm phát ra ánh sáng chói lọi, lại để cho kim cương hành động chậm chạp, mấy hơi thời gian về sau, lần nữa được định tại nguyên chỗ. Công tử uy vũ. Đa bảo đạo nhân kịp thời đưa lên nịnh nọt, ba phần thổi phồng, bảy phần thiệt tình. Kim cương cũng tốt, âm mị cũng thế, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, nhưng mà lại được Lăng Tiên trấn áp, dĩ nhiên là lại để cho đa bảo đạo nhân rung động không thôi. Giờ khắc này, lòng của hắn không có đụng vào, ngược lại là có vài phần may mắn chính mình gặp phải Lăng Tiên, mà lại có thể cùng hắn đồng nghiệp. Đi thôi, chân chính cửa ải khó còn ở phía sau. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không thư giãn. Chỉ là mới vào đế lăng, liền gặp 10 đại khủng bố bên trong thứ tư cùng đệ cửu, có thể nghĩ đằng sau có nhiều khó. Hắc hắc, có công tử tại, coi như là 10 đại khủng bố bên trong thứ nhất, cũng cấu bất thành uy hiếp. Đa bảo đạo nhân nịnh nọt cười một tiếng. Đích xác là uy hiếp không được ta, bởi vì ta nhất định sẽ chạy ở ngươi phía trước. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đừng nói nhảm, phía trước mở đường. Vâng. Đa bảo đạo nhân rũ cụt lấy đầu buồn bã ỉu xìu đi ở phía trước. Lăng Tiên theo sát phía sau, vừa đi, vừa nói. Ngươi đối với Chấn Thiên Đại Đế hiểu bao nhiêu? Công tử ngươi đây coi như là hỏi đúng người. Ta không chỉ có biết rõ trên sử sách ghi lại, một ít giả sử bên trên ghi lại ta cũng biết. Đa bảo đạo nhân đắc ý cười một tiếng. Chấn Thiên Đại Đế có hậu nhân sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn không muốn hiểu rõ Chấn Thiên Đại Đế giật văn chuyện lý thú, chỉ quan tâm người này là có phải có con nối dõi. Hẳn là không có chứ, Chấn Thiên Đại Đế nữ nhân cũng không ít. Nhưng hắn thể chất đặc thù, khó có con nối dõi. Đa bảo đạo nhân không xác định nói. Cái gì thể chất? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Hoang dã sử ghi chép, Chấn Thiên Đại Đế tư chất không được, mặc dù có thể nhất thống chỉ qua chi thành, là bởi vì hắn nghịch thiên cải mệnh, đánh cắp mạc đại khí vận. Công tử nên biết, đánh cắp số mệnh không là chuyện dễ dàng, Chấn Thiên Đại Đế tuy nhiên thành công, nhưng là trả giá nặng nề. Cái này một cái giá lớn liền để cho hắn khó có con nối dõi, mà lại căn cơ có thiếu, không cách nào bước vào cảnh giới cao hơn. Đa bảo đạo nhân cảm khái thở dài, nói. Bởi vậy, Chấn Thiên Đại Đế mới sẽ vẫn lạc, không có thể phi thăng lên trời bằng không thì lấy hắn thống nhất chỉ qua chi thành kinh hãi tươi đẹp, đã sớm đặt chân tiên đạo. Khó có con nối dõi, căn cơ có thiếu, Lăng Tiên cau mày càng phát ra nghi hoặc. Hắn sẽ không nhìn lầm, chỗ ngồi này đế lăng đúng thật là an trạch hậu nhân mộ, nếu là không có con nối dõi, sao lại, há có thể làm uổng công. Công tử vì sao nhíu mày? Đa bảo đạo nhân nghi hoặc. Không có gì. Lăng Tiên lắc đầu cũng không nói rõ. hắn không nói nữa, cũng sẽ không suy tư, chuyên tâm chạy đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2251. Tuyệt môn quan. Chương 2251. Tuyệt môn quan. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, sáng rực cuối đường đầu giống như tu la địa ngục, làm cho người ta không rét mà run. Dù là Lăng Tiên thường thấy núi thây biển máu, cũng sinh ra hàn ý trong lòng, Đa Bảo đạo nhân càng là sắc mặt trắng bệch, hai chân đều như nhũn ra. Thật sự là thật là đáng sợ, phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ cụt tay cụt chân, lạnh lạnh đáng sợ. Cái chết cũng quá là nhiều a. Đa Bảo đạo nhân sợ mất mật, may mắn không thôi. Nếu không có hắn cùng với Lăng Tiên đồng nghiệp, xác định vững chắc sẽ táng thân ở đây. Đừng quên, đây chính là đế lăng, hơn nữa là không còn sinh lộ đế lăng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Chấn Thiên Đại Đế thế nhưng mà từng nhất thống chỉ qua chi thành tồn tại, cho dù không có phi thăng thành tiên, cũng là quét ngang nhân đạo chí cường giả. Hắn mộ, há là người bình thường có thể còn sống. Không còn sinh lộ đế lăng, cái này là ý gì? Đa Bảo đạo nhân giật mình, nhớ tới hắn lựa chọn sáng rực chi lộ lúc. Lăng Tiên nói lời. Khi lúc hắn còn không tin, hiện tại xem ra Lăng Tiên không thể nghi ngờ là đúng đích. Đúng đấy, mặt chữ bên trên ý tứ. Lăng Tiên thở dài nói: Hắc ám chi lộ cũng tốt, sáng rực chi lộ cũng thế, đều là cửu tử nhất sinh, tiếp đó cũng đều là tử lộ. Đây chẳng phải là chắc chắn phải chết? Đa Bảo đạo nhân run rẩy một chút, manh động thoái ý. Không còn sinh lộ, không có nghĩa là nhất định sẽ chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đường là tự đi ra ngoài đấy, chỉ cần có thực lực, không còn sinh cơ thì như thế nào? Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, thoái ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là dũng khí. Lăng Tiên bổn sự, hắn thấy được, tự nhiên là có mấy phần tin tưởng. Đi thôi, chỉ cần ngươi ngăn cản ở phía trước cho ta tranh thủ thời gian, ta cam đoan ngươi sẽ toàn thân trở ra. Lăng Tiên cười nhạt, không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn có niềm tin. Người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, coi như là trong mộ 10 đại khủng bố đứng đầu, hắn cũng có lòng tin thong dong rời đi. Công tử yên tâm, ta nhất định coi như tận tâm tận lực. Đa Bảo đạo nhân nịnh nọt cười một tiếng. Lại không có nửa điểm không tình nguyện. Hắn phía trước mở đường, rất nhanh liền vượt qua núi thây biển máu, đi tới đế lăng cuối cùng. Sở dĩ nói là cuối cùng, là vì phía trước là thạch bích, đã không có đường. Bất quá, lại có một to lớn bát quái đồ, khắc sâu tại trên thạch bích. Thần quang lưu chuyển, đạo vận tràn ngập, bát quái đồ chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra kỳ dị chấn động. Điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân đầu đầy sương mù, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên toát ra hỏi thăm ý. Đây là một cái truyền tống trận, hoặc là nói là 8 cái truyền tống trận, từng cái chữ cổ đều có truyền tống chi năng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, bát quái đồ thả ra kỳ dị chấn động, chính là không gian chi lực, chỉ muốn tới gần, sẽ gặp được truyền tống đến một cái nơi chưa biết. Truyền tống trận. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt. Đúng vậy, phía trước sau đó không có đường, muốn tiếp tục thăm dò cũng chỉ có thể tới gần bát quái đồ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn chính là trận đạo đại tôn sư, phán đoán dĩ nhiên là không có sai. Chúng ta đây chọn cách nào tự là? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Tùy ý, 8 cái chữ cổ truyền tống địa phương không giống với, nhưng trên bản chất không cũng không khác biệt gì, đều là giống nhau hung hiểm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Chấn Thiên Đại Đế không có để lại sinh lộ, chọn cách nào đều giống nhau. Vậy cản tự là a? Đa Bảo đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay đặt ở bát quái đồ cản tự là bên trên. Lăng Tiên cũng là như thế. Lập tức. Nhu hòa chi quang hiển hiện, đem hai người truyền đưa đến một cái không biết chi địa. Về sau, Lăng Tiên lông mày liền nhíu lại. Chỉ vì bên cạnh của hắn không có Đa Bảo đạo nhân, nói cách khác chuyện tống trận đưa bọn chúng tách ra. có ý truyền tống trận, mặc dù là đồng thời án lấy một chữ, cũng sẽ bị quấy rầy truyền tống. Đa bảo đạo nhân, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó ngắm nhìn bốn phía đánh giá nơi đây. Chỉ thấy đây là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, phóng tầm mắt nhìn tới đúng là hùng vĩ núi cao. Ngay phía trước, ngồi xếp bằng hơn 20 người tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người đều gánh vác lấy một tòa cao vạn trượng ngọn núi. Bọn hắn hô hấp trầm trọng, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có không ít người, khóe miệng sau đó tràn ra máu tươi. Hiển nhiên trên lưng núi cao rất nặng, chính là xem như bọn họ đều là không tầm thường thế hệ, cũng mau cũng bị ép vỡ. Nếu là khảo nghiệm, ngược lại cũng dễ nói, nhưng tại sao có thể là? Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, chấn thiên đại đế rõ ràng chính là muốn chém giết tất cả người đến, tại sao có thể là khảo nghiệm? Người trẻ tuổi, ngươi chọn lầm đường. Một cái lão nhân tóc trắng mở miệng, có vài phần mệt mỏi cũng có vài phần đắng chát. Đế lăng trong là bất luận cái gì một con đường đều là sai. Lăng tiên thở dài trong lòng biết không được bao lâu, mình cũng có thuộc có được vạn trượng ngọn núi. Quả nhiên, mấy hơi thời gian về sau, một tòa cao vạn trượng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi xuống trên lưng của hắn. Lập tức. Lăng tiên cái eo khúc quẹo thêm vài phần, bắp chân đều lâm vào lòng đất. Bất quá, hắn không có động dung. Sơn nhạc tuy nhiên trầm trọng, nhưng ở hắn chuyển động dùng pháp lực dưới tình huống, không đả thương được hắn. Không, ngươi chọn lầm đường. Lão nhân tóc trắng nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Rõ chưa? Nghe vậy, lăng tiên nhíu mày, về sau, hắn liền lộ ra một màn cười khổ. Trong thời gian ngắn, sơn nhạc đúng thật là áp không chết hắn, thậm chí không cách nào làm cho hắn hô hấp trầm trọng, nhưng lâu dài dĩ vãng sao? Một ngày hắn pháp lực dùng hết, cái kia ngọn núi này sẽ gặp đưa hắn ép thành thịt nát. Đế lăng trong là bất luận cái gì một con đường đều là sai, nhưng nếu như có thể lựa chọn, ta không sẽ tới đây. Chờ chết tư vị cũng không dễ chịu. Lão nhân tóc trắng đắng chát cười một tiếng, dẫn tới mọi người nhao nhao thở dài. Bọn họ đều là thực lực không tầm thường thế hệ, bằng không cũng không khả năng đi đến nơi đây, nhưng bọn hắn có thể kiên trì 10 ngày, lại không kiên trì được 10 năm. Ta không muốn chết, càng không muốn cái chết như vậy uất ức. Lăng tiên ánh mắt thâm thúy, thân thể sáng lên, pháp lực tuôn ra ý đồ đem sơn nhạc nổ nát. Kết quả, nhưng lại không công mà lui, đừng nói là nổ nát sơn nhạc, mà ngay cả một tia khe hở đều không có. Đừng uổng phí khí lực, nếu có thể nổ nát sơn nhạc, chúng ta há có thể bị khốn tại này. Lão nhân tóc trắng bất đắc dĩ thở dài. Không cách nào nổ nát a, lăng tiên mày kiếm nhíu lại, cảm thấy khó giải quyết. Pháp lực của hắn sớm muộn cũng có một ngày biết dùng tận, nếu như không có cánh nào đang dùng tận trước đó ly khai nơi đây, vậy cho dù pháp lực của hắn sánh vai đạo thần thể cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta sau đó có thể sử dụng biện pháp đều dùng, đã không cách nào nổ nát sơn nhạc, cũng vô pháp đánh nát nơi đây. Lão nhân tóc trắng mắt lộ ra hối hận cũng có vài phần tuyệt vọng. Những người còn lại cũng đều là như thế. Thật sự là rất khó khăn phá cuộc, quả thực chính là không hề hy vọng tình thế chắc chắn phải chết. Chỗ ngồi này đế lăng không còn sinh lộ, nhưng ta không tin thật sự không hề sinh cơ. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra, dò xét nơi đây mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng mà, hắn không phát hiện gì hết. Đừng uổng phí khí lực tiến vào nơi đây, chẳng khác gì là một chân bước vào vũ môn quan. Khác nhau chỉ ở với một cái chân khác từ lúc nào cất bước. Lão nhân tóc trắng thở dài, nói. Thời điểm này, không bằng nhắm mắt lại, ngẫm lại cuộc đời này sự đẹp đẽ, cuộc đời này tiếc nuối. Nghe vậy, lăng tiên đã trầm mặt. Qua lại từng bức họa, từ trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua, rồi sau đó tín niệm của hắn liền kiên định đứng lên. Nguyên ảnh tiểu nhân mở mắt, nhấc lên thần hồn phong bạo. Vét sạch tất cả khắp sơn mạch. Điều này làm cho mọi người giật mình, rồi sau đó, liền đã nghe được một câu để cho bọn xe họ Đồng rung đích thoại ngữ. Ta cả đời này tiếc nuối quá nhiều, cho nên ta không thể chết được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2252. Nhân vật mới Tống. Chương 2252. Nhân vật mới Tống lão nhân. Ta cả đời này tiếc nuối quá nhiều, cho nên ta không thể chết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chưa phục sinh Lâm Thanh Y, chưa trèo lên trước khi đỉnh phong, há có thể chết ở chỗ này. Có lẽ đây là tuyệt cảnh, nhưng không ra một khắc cuối cùng, hắn tuyệt không buông bỏ. Tốn công vô ích, mấy ngày nữa, ngươi liền đã minh bạch. Lão nhân tóc trắng thở dài, không nói nữa. Mọi người cũng không nói thêm lời, đều là nhắm đôi mắt lại, xem chính mình cả đời. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai ngày sau, ba người hóa thành huyết vụ, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Điều này làm cho mọi người thở dài, có loại thỏ tử hổ bi cảm giác. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn tuy nhiên bước lên không dứt phương thức chi lộ, riêng lấy pháp lực hùng hồn trình độ đến luận, nhưng cùng đạo thần thể sánh vai, nhưng sớm muộn gì đều pháp lực khô kiệt. Đến lúc đó, hắn liền trên vài hai người này theo gót. Lại chết mất hai cái, ai thật chẳng lẽ không có con đường sống sao? Đế Lăng không còn con đường sống, không gặp sinh cơ, ngoại trừ chết, ta đều không có kết quả khác. Ta đã hối hận tới đây. Mọi người nhao nhao thở dài, khó nén hối hận, khó nén tuyệt vọng. Duy nhất không có tuyệt vọng người đại khái chính là Lăng Tiên. Pháp lực của hắn có thể so với đạo thần thể, cho dù ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không khả năng so với hắn chống càng lâu. Tuy nói sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng hắn vẫn có đầy đủ thời gian tìm kiếm sinh lộ, đây không thể nghi ngờ là ưu thế lớn nhất. Bởi vậy, Lăng Tiên như trước lạc quan tìm kiếm lấy sinh cơ. Sau 3 ngày, 7 người nổ bung thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Cùng một ngày, có 3 người tiến vào nơi đây tìm hiểu tình huống về sau, ít nhiều đều có vài phần tuyệt vọng. Không cách nào ly khai, cũng vô pháp nổ nát sơn nhạc, chỉ có thể đợi chết, cái này là bực nào đáng sợ. Thật chẳng lẽ không có sinh cơ à? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, vô kế khả thi. Bất quá, tín niệm của hắn vẫn không có dao động, trạng thái cũng như 5 ngày phía trước vậy, không có biến hóa chút nào. Cái này lại để cho mọi người tại đây sinh lòng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn gượng chống 5 ngày, vậy mà giống như một người không có chuyện gì đồng dạng. Phải biết, bọn hắn sống quá 5 ngày thời điểm, nhưng cũng là hô hấp trầm trọng, nhưng mà Lăng Tiên lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, không thể nghi ngờ là tương đương kinh người. Mà theo thời gian trôi qua, kinh ngạc càng là chuyển thành rung động. Có một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn 10 ngày trôi qua, Lăng Tiên vẫn là thần sắc như thường, một tia khí thở gấp đều không có. Mà lúc này, tại lúc trước hắn tiến vào nơi này, người trên cơ bản đều chết hết, chỉ còn lại có Bạch Phát lão giả một người. Hắn xem như nơi đây kiên trì lâu nhất người, tuy nhiên không chết. Thực sự sắc mặt trắng bệch, pháp lực gần như khô kiệt. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể kiên trì 15 ngày. Lão nhân tóc trắng lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt khó nén rung động. Những người còn lại càng phải như vậy. Bọn hắn mặc dù là tại Lăng Tiên tới hậu tiến nhập nhân vật mới, nhưng mấy ngày nay đi qua, vô cùng rõ ràng kiên trì 15 ngày ý nghĩa. Nói không khoa trương, có thể kiên trì 15 ngày người, pháp lực tuyệt đối là cùng giai mấy lần. Ngươi mới là kiên trì lâu nhất người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần sắc như thường thong dong tự nhiên. Đối với người khác mà nói kiên trì 15 ngày rất khó, nhưng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cùng còn dư lại pháp lực so sánh với, chạy mất những chỉ là kia muối bỏ biển chín châu mất sợi lông. Ta giữ vững được 17 ngày coi như là một kỷ lục, nhưng cái này ghi có ý nghĩa gì? Lão nhân tóc trắng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói. Pháp lực của ta sau đó gần như khô kiệt, nhiều nhất còn có thể kiên trì nữa có một ngày, ngày mai cái lúc này, ngươi thấy chính là một đám mưa máu. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Hắn rất muốn cứu lão nhân tóc trắng, nhưng hắn thật không có biện pháp. Nửa tháng đến nay, hắn dò xét nơi đây không dưới trăm lượt, một bông hoa một cọng cỏ, nhất sơn một thạch đều không có buông tha. Nhưng mà, vẫn không có phát hiện sơ hở, toàn bộ tiểu thế giới phòng thủ kiên cố, căn bản tìm không thấy bạc nhược yếu kém điểm. Ngươi kiên trì nữa hai ngày, liền phá vỡ của ta ghi chép. Lão nhân tóc trắng cười lớn, nói. Cố gắng lên, chỉ mong, ngươi có thể tìm tới sinh lộ. Ta cũng vậy hy vọng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không nói nữa. Hôm sau cái lúc này, lão nhân tóc trắng hóa thành huyết vụ, trước khi chết, ánh mắt của hắn đặt ở Lăng Tiên trên người, có chờ mong, cũng có rung động. Chỉ vì, Lăng Tiên mặt không đỏ hơi thở không gấp, cùng 16 ngày phía trước không khác nhau gì cả. Ý vị này, hắn nhất định sẽ đánh vỡ lão nhân ghi chép, dĩ nhiên là lại để cho Bạch Phát lão giả khiếp sợ không thôi. Đều chết hết. Đưa mắt nhìn lão nhân hóa thành huyết vụ. Lăng Tiên cảm khái thở dài, không nghĩ tới sau 16 ngày, chính mình sẽ trở thành nơi đây nhất lão, người. Đồng thời, hắn cũng càng thêm kiên định tín niệm. Chính như hắn đang nói, tiếc nuối quá nhiều, hắn không có khả năng chết. Đế Lăng tồn tại mấy vạn năm, có lẽ lúc ấy không hề sơ hở, nhưng ta không tin, mấy vạn năm sau tiểu thế giới, vẫn không có bạc nhược yếu kém điểm. Lăng Tiên con mắt ánh sáng kiên định, mi tâm chi quang thủy chung chưa từng biến mất. Một tháng sau, hắn vẫn không có tìm ra bạc nhược yếu kém điểm, trạng thái cũng không có biến hóa. Điều này làm cho nơi đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, tuy nói bọn họ đều là nhân vật mới, nhưng vào từ lúc đến đây đều được lão nhân cáo chi, Lăng Tiên giữ vững được bao lâu. Bởi vậy, ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể kiên trì 46 ngày. Thật là đáng sợ, hắn vẫn là người sao? Ta kiên trì 6 ngày, pháp lực cũng đã thấy đáy, hắn làm sao có thể kiên trì 46 ngày? Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại hắn là trong truyền thuyết đạo thần thể? Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ khiếp sợ, liền là bội phục. Đối với cái này, Lăng Tiên giống như không nghe thấy. Cơ hồ mỗi một ngày đều có người bàn về hắn, phát ra tương tự sợ hãi thán phục, hắn sớm đã chết lặng đối với mọi người sự sống còn, hắn cũng đã hờ hững. 46 ngày, nhìn hắn lấy nguyên một đám lão nhân chết đi, nhìn xem nguyên một đám nhân vật mới tiến đến, muốn không hờ hững cũng khó khăn. Nếu như nói ai có khả năng nhất còn sống ly khai nơi đây, đó không thể nghi ngờ chính là hắn. Chỉ mong hắn có thể tại ta chết phía trước tìm ra sinh lộ. Một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy vẻ ước ao. Những người còn lại cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. 46 ngày ở bên trong quá nhiều người đem hy vọng phóng tới trên người hắn. Nhưng ai đều không có như nguyện. Không phải hắn không tận lực. Mà là tiểu thế giới hồn nhược thiên thành căn bản sẽ không tìm được bạc nhược yếu kém điểm. Một ngàn lần cho dù là một cục đá, ta đều tra xét qua. Chẳng lẽ thật không có bạc nhược yếu kém điểm sao? Lăng Tiên thở dài, pháp lực sau đó trôi mất một nửa, nói cách khác, hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì 50 ngày. Nếu như không có cánh nào tại 50 ngày tìm ra phá nhược điểm, đánh vỡ tiểu thế giới này, vậy hắn cũng sẽ biết hóa thành huyết vụ. Thế gian không còn hoàn mỹ, nhất định có bạc nhược yếu kém điểm, chỉ là của ta không có phát hiện. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nguyên anh tiểu nhân mở mắt, thần hồn phong bạo vết sạch tất cả toàn bộ sơn mạch. Vài ngày sau, hắn đưa đến một đám lão nhân, nghênh đón một đám nhân vật mới. Cùng lúc trước nhân vật mới đồng dạng tại tìm hiểu tình huống. Sáu hiểu rõ Lăng Tiên giữ vững được bao lâu về sau, bọn hắn cũng rung động tới cực điểm. Về sau, liền lâm vào vô hạn tuần hoàn. Lăng Tiên bất động như núi, đưa đi từng đám lão nhân, nghênh đón từng đám nhân vật mới. Sau 40 ngày, hắn vẫn là vô kế khả thi, tìm không thấy tiểu thế giới bạc nhược yếu kém điểm. Mà lúc này, Pháp lực của hắn chưa tới một thành, tối đa cũng có thể kiên trì nữa 10 ngày. Lại qua 7 ngày, Lăng Tiên vẫn không có tìm được Bạc Nhược yếu kém điểm, bất quá, hắn lại ngoài ý muốn đột phá đến siêu phàm cảnh giới hậu kỳ. Lập tức, pháp lực của hắn phát sinh biến chất, linh hồn cũng là như thế. Vui hơn người là Chu Thiên Hạ đệ bát biến, rốt cuộc phát ra ánh sáng chói lọi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2253. Chu Thiên Nghi. Chương 2253. Chu Thiên Nghi. Hắn vậy mà đột phá. Đáng tiếc đột phá cũng vô dụng, trên lưng sơn nhạc sẽ theo tu vi tăng cường mà tăng cường, cho dù hắn đột phá đến đệ cửu cảnh cũng vô pháp phá cục. Đúng vậy, sau đó có mấy cái đệ cửu cảnh cường giả đã chết đi. Mọi người nhao nhao mở miệng, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà sẽ dưới loại tình huống này đột phá. Lăng Tiên cũng không nghĩ tới, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Tuy nhiên so sánh với mọi người, lòng của hắn coi như bình tĩnh, nhưng pháp lực của hắn đã chưa tới một thành, tối đa cũng có thể 3 ngày. Dưới loại tình huống này, hắn khó tránh khỏi sẽ có vài phần vội vàng, dĩ nhiên là kích phát tiềm năng đột phá cũng hợp tình hợp lý. Về sau, Lăng Tiên liền lâm vào cuồng hỉ. Một là pháp lực của hắn cùng linh hồn đã xảy ra biến chất, bước về phía cao hơn cầu thang, hai là hắn đã thức tỉnh Chu Thiên Hạ để bát biến. Chu Thiên Nghi. Này biến không có công kích chi năng, cũng không có phòng ngự chi lực, nhưng đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, nó đều có được tác dụng cực lớn, nhất là này khắc càng là ý nghĩa hy vọng. Nó có khám phá nhược điểm chi năng, cấm chế, thần thông, bảo vật, chỉ cần không phải hoàn mỹ chi vật, nó liền có thể tìm ra nhược điểm. Đây không thể nghi ngờ là một cách cực kỳ nghịch thiên năng lực. Có lẽ tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu tác dụng không lớn, nhưng tại tình huống khác xuống, so với như lúc này, nhưng lại chiếu sáng sinh lộ đèn sáng. Hy vọng, rốt cuộc xuất hiện. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Chu Thiên Nghi có thể tìm ra một đường vật thể bạc nhược yếu kém điểm, tiểu thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên còn không thể xác định, nhưng ít ra đã có hy vọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên hít sâu một hơi, hết khả năng đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Rồi sau đó, hắn mắt sáng như sao biến hóa, hỗn độn khí tuôn ra, ngưng tụ thành một cái dịch thấu trong suốt quang cầu. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, gió tuyết, quang cầu quảng nạp vạn vật, thần bí khó lường, huyền diệu vô song. Đúng là Chu Thiên Hạ để bát biến Chu Thiên Nghi. Bảo vật này vừa ra, lập tức lại để cho mọi người ngơ ngẩn, về sau, liền toát ra vẻ ước ao. Cũng không phải nhận ra Chu Thiên Nghi, mà là Lăng Tiên lần thứ nhất ra tay, dĩ nhiên là để cho bọn họ sinh lòng hy vọng. Chỉ mong, ngươi có thể để cho ta thoát ly hiểm cảnh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm thúc giục Chu Thiên Nghi. Thần quang vô lượng, sáng chói chói mắt, quang cầu bên trong cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cả tiểu thế giới. Một bông hoa, một cọng cỏ, nhất sơn một thạch, hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở Chu Thiên Nghi ở bên trong, hoặc là nói là Lăng Tiên trước mắt. Về sau cảnh tượng phi tốc xẹp qua, như cưỡi ngựa xem hoa. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần khẩn trương. Chu Thiên Nghi là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như không có cánh nào tìm ra tiểu thế giới bạc nhược yếu kém điểm, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Cũng may Chu Thiên Nghi không để cho hắn thất vọng. Trong chốc lát về sau, hình ảnh như ngừng lại một tòa cao vạn trượng trên đỉnh. Cùng lúc đó, quang cầu bên trong mặt khác cảnh tượng đều biến mất, ý nghĩa cái này ngọn núi cao chính là tiểu thế giới bạc nhược yếu kém điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, lộ ra dáng tươi cười. Tuy nhiên tìm ra bạc nhược yếu kém điểm không có nghĩa là hắn có thể đánh vỡ tiểu thế giới, nhưng ít ra không còn là một vùng tăm tối. Ngay sau đó, Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh khắp sơn mạch, đã tìm được Chu Thiên Nghi chiếu ra ngọn núi kia núi lớn. Về sau, hắn liền nhíu mày. Chỉ vì sơn nhạc không thể phá vỡ, Mặc dù là hắn đột phá đến siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, cũng lay không nhúc nhích được mảy may. Ngay sau đó, Lăng Tiên tán đi Chu Thiên Nghi, đem ánh mắt rời về phía mọi người. Phía trước tiền bối, ngươi thế nhưng mà tìm ra sinh lộ. Một cái xinh đẹp đồng nhân thiếu nữ mở miệng, có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Đã tìm được, bất quá, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như trích tiên, phong độ tư thái tuyệt thế. Điều này làm cho mọi người chịu ngốc trệ, về sau chính là khó đè nén kích động. Đã tìm được, tiền bối nói hắn đã tìm được sinh lộ. Ha ha ha, được cứu rồi, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể ly khai cái địa phương rùa quái này. Mọi người cuồng hỉ, không để ý đến Lăng Tiên nửa câu nói sau, chỉ nhớ rõ nửa câu đầu. Chư vị an tĩnh một chút. Lăng Tiên hai tay hư áp, dáng tươi cười dần dần buộc lại. Tìm ra sinh lộ, không có nghĩa là nhất định có thể ly khai nơi đây, nếu là muốn mạng sống, chúng ta tất phải đoàn kết lại. Nghe vậy, mọi người yên tĩnh trở lại, cũng đều thu lại dáng tươi cười. Tiền bối cần chúng ta làm cái gì cứ mở miệng, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Xinh đẹp thiếu nữ lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Những người còn lại cũng nhao nhao tỏ vẻ, sẽ làm đem hết khả năng. Đây là bọn hắn duy nhất mạng sống cơ hội, dĩ nhiên là sẽ đem hết toàn lực. Chư vị cần phải cũng biết, đây là một cái tiểu thế giới, chỉ có tìm ra bạc nhược yếu kém điểm mới có thể đánh vỡ. Bạc nhược yếu kém điểm, ta đã tìm được, chính là tòa sơn. Các ngươi có thể mang ngọn núi này đã hiểu thành là trận pháp trung su, chỉ cần đưa nó đánh nát, tiểu thế giới cũng sẽ cùng lấy vỡ vụn, đến lúc đó, nguy cơ là được giải trừ. Lấy ta lực lượng của cá nhân, lay không nhúc nhích được ngọn núi kia, cho nên chúng ta phải liên thủ. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, mọi người ở đây không một kẻ yếu kém, nhất cũng là siêu phàm cảnh giới sơ kỳ, mạnh nhất càng là đạt đến đệ cửu cảnh, mà còn trọn vẹn có ba người. Nếu là bắt đầu bắt tay làm, hoàn toàn có khả năng đánh vỡ tiểu thế giới. Liên thủ a. Mọi người trầm mặt lại, có vài phần do dự. Dù sao, bọn hắn không xác định Lăng Tiên lời nói là thật là giả, nếu như là thật, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là giả, cái kia đa số người pháp lực đều mấy gần khô kiệt. Đến lúc đó, cho dù không chết, cũng sống không được bao lâu. Ta biết các ngươi không tin ta, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ đi đến cuối cùng, cùng hắn chờ chết, không bằng đánh cuộc lần thứ nhất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tin tưởng ta. Ta sẽ mang theo các ngươi ly khai nơi đây. Ta đồng ý. Tươi đẹp thiếu nữ nhìn chằm chằm Lăng Tiên lơ, hơ, sơ, mơ, hơ, liếc, không do dự nữa. Những người còn lại cũng lục tục gật đầu. Tuy nhiên có không ít người lo lắng Lăng Tiên nói dối, nhưng hắn nói không sai, đây là cơ hội duy nhất, tất phải một mực nắm chắc. Rất tốt, đã chư vị đã đáp ứng, vậy thì mời đem hết khả năng, ta không hy vọng thấy có người có lưu dư lực. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, tiên cốt ngang trời, đế quyền diệu thế. Oành! Cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đấu chiến tiên cốt ngang trời, Lăng Tiên thủ đoạn ra hết, như một chí cao thiên thần, khí thôn cửu thiên thập địa. Thứ nhất là hắn tin tưởng Chu Thiên Nghi, thứ hai là hắn phải làm một cách làm gương mẫu, như thế, mới có thể để cho mọi người không để lại dư lực. Quả nhiên, khi thấy Lăng Tiên không giữ lại chút nào về sau, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, cũng đều vận dụng toàn lực. Rầm rầm rầm. Từng đạo khí thế gào thét xuất hiện đều là hùng hồn bàng bạc, nhất là ba người kia để cẩu cảnh đại năng càng là kinh thiên động địa. Điều này làm cho Lăng Tiên nhiều hơn mấy phần tin tưởng, hắn ánh mắt từng cái nhìn về phía mọi người, cười sang sảng nói. Chư vị, để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, đánh cuộc lúc này đây. Thoại âm rơi xuống, hắn vận dụng ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ, cường thế đánh phía cao vạn trượng ngọn núi. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng đều xuất thủ. Từng đạo thần thông vạch phá bầu trời kỳ uy hám thiên, xu thế của hắn động địa. Lập tức, đất rung núi chuyển, toàn bộ tiểu thế giới đều lắc lư hai cái. Về sau, tại tất cả mọi người kích động trong ánh mắt, cao vạn trượng ngọn núi vỡ ra, dần dần nứt vỡ. Mấy hơi thời gian về sau, cao vạn trượng ngọn núi triệt để vỡ vụn, toàn bộ tiểu thế giới cũng theo đó sụp đổ. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người cất tiếng cười to, kích động không thôi, thậm chí có không ít người, sau đó chảy xuống nước mắt vui sướng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2254. Đoạt bảo. Chương 2254. Đoạt bảo. Được cứu, rốt cuộc cứu được. Đây không phải đang nằm mơ chứ, ta rõ ràng còn sống. May mắn mà tiền bối, nếu không phải hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mọi người hoan hô, vui đến phát khóc, mặc dù là ba người kia để cầu cảnh đại năng, hốc mắt cũng có vài phần ẩm ướt. Mỗi người bọn họ đều cho là mình chắc chắn phải chết, dù sao, vậy cơ hồ là một cách bấy chết. Một ngày pháp lực dùng hết chắc chắn hóa thành huyết vụ. Mà giờ khắc này bọn hắn lại còn sống, có thể nào không vui đến phát khóc? Lại có thể nào không mang ơn? Tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, miệng nói tiền bối thiên an vạn tạ. Coi như là ba người kia để cửu cảnh đại năng cũng khách khí, không hề cái giá đỡ. Thứ nhất là Lăng Tiên cứu được bọn hắn, thứ hai là tư cách của hắn dài nhất. Tại trong tiểu thế giới, hắn giữ vững được đem gần 100 ngày, cái số này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi, cũng bội phục không thôi. Bởi vậy, Lăng Tiên đã nhận được tôn trọng của mọi người, mặc dù là ba người kia để cửu cảnh đại năng, cũng không dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Chư vị khách khí, có thể sống sót, không phải một mình ta công lao, đang ngồi mỗi một vị trí đều cống hiến lực lượng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hoạt bát xuất trần, như trích tiên. Nếu không phải tiền bối tìm ra bạc nhược yếu kém điểm, chính là coi như chúng ta bắt đầu bắt tay làm, đem hết toàn lực, cũng vô pháp đánh vỡ tiểu thế giới. Tươi đẹp thiếu nữ cười yếu ớt, nói. Ăn này, ta ghi nhớ trong lòng, ngày khác chắc chắn hậu báo. Thoại âm rơi xuống, mọi người cũng nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ không quên ăn này. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ những người này chỉ là nói một chút, sẽ không thật sự báo ăn, nhưng chỉ cần có một hai cái người nhớ kỹ, vậy hắn chính là buôn bán lời. May mắn mà Chu Thiên Nghi, bằng không thì ta khó thoát khỏi cái chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì sống sót sau tai nạn, cũng là bởi vì Chu Thiên Nghi cường đại. Bảo vật này có thể tìm ra một đường vật thể bạc nhược yếu kém điểm, đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là thật tốt phụ trợ bảo vật, dĩ nhiên là lại để cho hắn hoan hỉ không tự thắng. Xin hỏi tiền bối, ngươi tìm ra tiểu thế giới bạc nhược điểm thủ đoạn, nhưng là trong truyền thuyết Chu Thiên Nghi. Thiếu nữ đôi mắt xinh đẹp không có chớp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, có chờ mong, cũng có vài phần tâm thần bất định. Nhãn lực không tệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cái này không coi vào đâu bí mật, không cần phải giấu riêng. Quả nhiên là, thiếu nữ đôi mắt trong sáng phát sáng lên, muốn nói vo u lại thôi. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn cùng với thiếu nữ bèo nước gặp nhau, người ta không muốn nói, hắn tự nhiên chắc là sẽ không hỏi. Các ngươi mau nhìn chỗ đó. Một thanh niên ngón tay phía trước, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Về sau, ánh mắt của mọi người liền nóng bỏng, mặc dù là Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ vì, chỗ đó hiện ra 10 cái quang đoàn, tuy nhiên thấy không rõ bộ dáng, nhưng mà thả ra cực mạnh khí tức. Hiển nhiên đều là kinh thế bảo vật. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra lửa nóng, lập tức liền có không ít người ra tay, muốn đoạt lấy quang đoàn. Bất quá, lại bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Hắn là tam vị đệ cửu cảnh đại năng một trong, uy nghiêm như hoàng, oai hùng bất phàm. Chư vị, chúng ta mặc dù có thể sống sót, toàn bộ lại công tử tìm ra sinh lộ, cho nên ta đề nghị, lại để cho công tử lựa chọn trước một kiện. Nam tử trung niên nở nụ cười, nhìn về phía mặt khác hai cái đề cửu cảnh đại năng, nói. Ý của các ngươi sao? Ta không có ý kiến. Một cái hắc y lão nhân cười cười, một cái khác đề cửu cảnh cường giả cũng tỏ vẻ không có ý kiến. Thấy thế, những người còn lại dù có không muốn, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao, ba cái đề cửu cảnh cường giả đều gật đầu, bọn hắn nào có thể cự tuyệt. Đa tạ chư vị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cự tuyệt. Mười cái quang đoàn đều là kinh thế bảo vật, hiếm có này cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, hắn hướng phía nam tử trung niên hữu tốt gật gật đầu, liền muốn chọn lựa. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày lại nhíu lại. Chỉ vì hơn 30 đạo thân ảnh hiện lên ở ngay phía trước, mỗi người đều ánh mắt nóng bỏng, không che giấu chút nào chính mình đối với 10 cái quang đoàn tham muốn giữ lấy. Xem ra, ta thì không cách nào cầm đến bảo vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nam tử trung niên loại người thiếu hắn một cái mạng, nhưng những người này cũng không thiếu hắn cái gì. Nói cách khác, hắn nếu là ra tay, định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vậy, Lăng Tiên dừng bước, không có vọng động. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy, hàn mang ẩn hiện. Ta không tính nhất ngôn cửu đỉnh người, nhưng đáp ứng sự tình ta sẽ hết sức làm được. Hắc y lão nhân cười cười, nói. Công tử ngươi không tất nhiên tham chiến, ta sẽ vì ngươi đoạt được một cái quang đoàn, coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Đa tạ hai vị. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vui thanh nhàn. Hắn không nghĩ tới, hai người này nặng như thế ăn, lại đang có người cạnh tranh dưới tình huống, cũng nguyện ý vì hắn đoạt được một kiện bảo vật. Mười cái quang đoàn, mấy chục người phân ra, xem ra, muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Một cái áo trắng lão nhân nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó sải bước, đi về hướng quang đoàn. Mười cái quang đoàn, ta muốn một cái, người không phục, cứ việc ra tay. Thoại âm rơi xuống, tại chỗ đề cửu cảnh cường giả đều nở nụ cười, lập tức, liền có một đeo kiếm nam tử khí phách đáp lại. Đủ điên cuồng, nhưng, ngươi có tư cách này sao? Có hay không, ngươi đến thử một chút thì biết. Áo trắng lão nhân cường thế đáp lại, như một đi trên thế gian thần chi quan sát muôn dân trăm họ, khinh thường muôn đời. Một kiếm này, lấy ngươi trên cổ đầu người. Đeo kiếm nam tử một chỉ điểm ra, kiếm ý xông lên trời, bộc lộ tài năng. Dõng dạc. Áo trắng lão nhân cũng không quay đầu lại, đấm ra một quyền, rung chuyển trời đất. Oành. Kiếm khí dấu quyền ầm ầm chạm vào nhau, dư âm ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả thập phương, ngoại trừ đệ cửu cảnh cường giả, những người còn lại đều lui sau mấy bước. Chút thực lực ấy còn chưa có tư cách cản đường của ta. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt liếc qua đeo kiếm nam tử, nói. Hoặc là lui ra, hoặc là rút kiếm chọn chọn A. Ngươi không có tư cách để cho ta lui ra, cũng không có tư cách để cho ta rút kiếm. Đeo kiếm nam tử con mắt cuộc chiến lãnh điện, hóa ngàn vạn kiếm quang, xé trời liệt địa, bén không thể đỡ. Áo trắng lão nhân hồn nhiên không sợ, hắn giấu huyền khai thiên, khí phách như đế kịch chiến đeo kiếm nam tử. Ngay tại hai người kịch chiến thời điểm, tam tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, rồi sau đó trên trăm đạo bóng người nổi lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng phá vỡ đế lăng bên trong tiểu thế giới. Cái này làm cho ở đây mặt của mọi người sắc đều ngưng trọng xuống, mặc dù là áo trắng lão nhân cùng đeo kiếm nam tử cũng không ngoại lệ. Mấy chục người phân ra 10 cái quang đoàn đã quá tàn khốc, dưới mắt lại thêm hơn 100 người, có thể nghĩ cạnh tranh sẽ đến cỡ nào kịch liệt. Là trọng yếu hơn là chỉ là đệ cửu cảnh đại năng, liền nhiều đến 12 người. Phiền toái. Nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng. Hắc y lão nhân cũng cảm thấy đau đầu. Đề cửu cảnh đại năng sau đó nhiều đến 12 người, mà bảo vật cũng chỉ có 10 món. Ý vị này, ngay cả đề cửu cảnh đại năng đều chưa hẳn có thể như nguyện, giúp thế nào Lăng Tiên cướp lấy bảo vật. Hai vị không cần quản lý ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tâm tình của hắn rất tốt, có được là vận may của hắn, không được cũng không có gì. Huống chi tựa hắn lực lượng của mình cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ta sẽ hết sức. Nam tử trung niên cười cười, không do dự nữa, cường thế ra tay. Hắc y lão nhân cũng là như thế. Hai người ra tay triệt để dẫn để nổ rồi chiến hỏa, tất cả đệ cửu cảnh cường giả đều mạnh thế ra tay, triển khai hỗn chiến. Đệ bát cảnh tu sĩ thì là ở một bên nhìn xem có hay không có cơ hội đục nước béo cò. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2255. Không cánh mà bay. Chương 2255. Không cánh mà bay. Đế lăng ở chỗ sâu trong, 12 vị đệ cửu cảnh cường giả triển khai hỗn chiến kinh thiên động địa, kịch liệt vạn phần. Thần quang xông lên trời, dư âm ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả, làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Hai vị đệ cửu cảnh đại năng giao thủ, dư âm ảnh hưởng còn lại cũng đã đủ đáng sợ, huống chi là 12 vị. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng lui lại mấy bước. Hắn yên lặng chú ý chiến cuộc, cùng đợi một cái cơ hội, một cái có thể cho hắn thần không biết dù không hay đánh cắp bảo vật cơ hội. Nếu là đổi lại trước đó, Lăng Tiên bất lực, dù sao đó là 12 vị đệ cửu cảnh đại năng, ai có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chẳng qua hiện nay hắn lại có năng lực. Thâu thiên thần thủ chính là vô thượng diệu thuật, đạo tiên bản lĩnh xuất chúng, hoàn toàn có thể cho hắn thần không biết dù không hay đánh cắp bảo vật. Đương nhiên, độ khó rất cao. Cho nên, Lăng Tiên an tâm chờ đợi. Vân, vân. Một cái xác định vững chắc sẽ cơ hội thành công. Những người còn lại cũng ở đây đợi. Mặc cho ai đều nhìn ra, cái này 10 món bảo vật không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành, dĩ nhiên là đáng giá liều mạng. Bất quá, bọn hắn cũng không có Lăng Tiên bổn sự, chỉ có thể cầu nguyện những đệ cửu cảnh này cường giả đều đánh đến trọng thương, vô lực tranh đoạt. Ta chỉ muốn một kiện bảo vật, ai chống đo người đó chết. Áo trắng lão nhân quát lạnh, giấu huyền cương mãnh như sồng, đẩy lui đeo kiếm nam tử. Đồng thời, hắn bàn tay lớn ngang trời, muốn đem bảo vật bỏ vào trong túi. Bất quá, lại bị mọi người liên thủ vây công. Nếu như chỉ có 10 cái đệ cửu cảnh đại năng, cái kia cũng không cần phải đánh, một người một kiện chính là, nhưng lại thiên tổng cộng có 12 vị. Ý vị này, nhất định sẽ có 2 người bị loại. Chúng ta đều là đệ cửu cảnh đại năng, hỗn chiến dưới, rất khó quyết ra thắng bại. Đeo kiếm nam tử thần sắc hờ hững, nói. Không bằng trước liên thủ trấn áp 2 người, như vậy, là được Le Ba Dơ công bình phân phối. Nói dễ dàng, nhưng trấn áp ai đó? Áo trắng lão nhân cười lạnh. Ta xem ngươi cũng rất không vừa mắt. Đeo kiếm nam tử đối chọi gay gắt. Không vừa mắt sẽ tới cuộc chiến, hôm nay không đem ngươi trấn áp, thề không làm người. Áo trắng lão nhân mắt tỏa lãnh điện, thức dậy tay thiên địa sụp đổ, dung chuyển cõi trần. Điều này làm cho những người còn lại rất là bất đắc dĩ, bọn hắn ngược lại là muốn tâm bình khí hòa ngồi xuống nói một chút, nhưng áo trắng lão nhân cùng đeo kiếm nam tử hiển nhiên không cho hắn đám bọn họ cơ hội này. Nam tử trung niên cùng hắc y lão nhân cũng không muốn ngồi xuống hòa đàm. Bọn hắn không chỉ có muốn vì chính mình tranh đoạt một kiện bảo vật, cũng phải vì Lăng Tiên đoạt một kiện, bởi vậy, hai người muốn vũng nước này trộn lẫn, chỉ có như vậy mới có cơ hội đoạt được 3 cái bảo vật. Sầm sầm sầm. Từng đạo thần thông kinh thiên động địa, từng đạo khí thế vết sạch tất cả thập phương, 12 vị đệ cửu cảnh đại năng cường thế ra tay, không nhường chút nào. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều đánh nhau thật tình. Những mọi người này là hùng bá nhất phương nhân vật, ngày bình thường quá ngang ngược, làm sao có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lại làm sao có thể không có lửa chèn ép. Điều này làm cho Lăng Tiên ý thức được cơ hội của mình đã đến. Nghĩ tại 12 vị đệ cửu cảnh đại năng dưới mí mắt đánh cắp bảo vật, Nhưng là một chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù có thâu thiên thần thủ cũng không phải dễ dàng sự tình. Nhưng nếu là cái này 12 vị đệ cửu cảnh cường giả không có khóa rót bảo vật, vậy liền có khả năng. Giờ phút này, cái này 12 tâm thần của người ta rõ ràng cho thấy đặt ở chiến đấu ở trên, cho dù vẫn là chú ý 10 cái quang đoàn, cũng sẽ không giống trước đó giống như bình thường chăm chú. Cái này thì cho Lăng Tiên cơ hội, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hoàn toàn có khả năng đánh cắp bảo vật. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, Già Thiên Trận Vân bao phủ đã thân. Lập tức, khí tức của hắn biến mất, rõ ràng người tại đó, nhưng lại không có chút nào khí tức. Để cửu cảnh đại năng tâm thần tại chiến đấu ở trên, còn lại ánh mắt của người cũng để tại chiến đấu ở trên, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, trong lòng biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ngay sau đó, hắn chỉ trưởng sáng lên, vận chuyển đạo tiên vô thượng diệu thuật, thâu thiên tay. Kỳ dị hấp lực hiện lên, vô thanh vô tức, rơi xuống bên trái cái thứ nhất quang cầu bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang cầu xuất hiện tại Lăng Tiên trên tay, rồi sau đó liền vào hắn túi trữ vật. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, ai đều không có phát giác, mặc dù là cái kia 12 vị đệ cửu cảnh đại năng cũng không có phát hiện. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ ngoài, cũng có vài phần cảm giác thành tựu. Ở đây cùng sở hữu 12 vị đệ cửu cảnh cường giả, trên trăm tên đệ bát cảnh tu sĩ, tăng thêm cùng nhau mấy trăm cái con mắt, ai có thể tại trước mắt bao người đánh cắp bảo vật. Coi như là chí tôn đã đến, cũng không được. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đối đãi bọn hắn phát hiện bảo vật không gặp về sau, biểu tình trên mặt, nghĩ đến sẽ rất đặc sắc. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, thâu thiên thần thủ ra lại, rơi xuống bên trái thứ hai quang cầu bên trên. Về sau quang cầu biến mất, tái xuất hiện lúc, sau đó tiến vào hắn túi trữ vật. Toàn bộ quá trình vẫn là cực ngắn, không một tiếng động, ai đều không có phát giác. Đánh đi, đánh chính là vượt qua kịch liệt càng tốt, như thế, ta mới có thể thần không biết dùng không hay đánh cắp bảo vật. Lăng Tiên mắt lộ ra vui vẻ, ẩn thân trong đám người. Hắn bắt trước làm theo, tại tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống, lại trộm được người thứ ba quang cầu. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị trộm thứ tư kiện bảo vật lúc, rốt cuộc có người chú ý tới. Các ngươi mau nhìn, có ba cái quang cầu không thấy. Một thanh niên hơi có vẻ ngốc trệ, hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Thật sự không thấy, là ta nhớ lộn sao? Chuyện gì xảy ra, rõ ràng là 10 cái quang cầu, vì sao chỉ còn lại có 7? Nhất định là ta nhớ lộn, quang cầu làm sao có thể không cánh mà bay? Mọi người nhao nhao mở miệng. Không phải hoài nghi mình nhìn lầm rồi, chính là hoài nghi mình nhớ lộn. Mặc dù là 12 vị đệ cửu cảnh đại năng, cũng vẻ mặt mơ hồ. Thật sự là thật là làm cho người ta khó hiểu, mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm đây này, cho dù quang cầu chắp cánh, cũng không khả năng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là đế lăng máy móc, sau một thời gian ngắn bảo vật sẽ gặp im ắng biến mất. Rất có thể ngoại trừ từng nhất thống chỉ qua chi thành trấn thiên đại đế, ai có thể tại 12 vị đệ cửu cảnh đại năng dưới mí mắt, lại để cho bảo vật biến mất. Không thể nào đâu, vị kia nếu không phải muốn cho hậu nhân đạt được bảo vật đại khả giấu đi, không cần phải trêu đùa hí lộng chúng ta. Mọi người cau mày, thập phần khó hiểu. 12 vị đệ cửu cảnh đại năng cũng là như trưởng hai hòa thượng, bó tay. Ngay sau đó, bọn hắn vừa hướng quyết, một bên đem thần niệm phóng tới quang cầu ở trên, muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không đế lăng máy móc. Kết quả, ước chừng qua hai canh giờ, quang cầu cũng không có biến mất. Điều này làm cho mọi người xác định, không phải đế lăng máy móc. Mà loại bỏ cái suy đoán này, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, người làm. Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Hoặc là nói, là lâm vào trong rung động. Phải biết, nơi đây nhưng là có 12 vị đệ cửu cảnh đại năng, ai có thể giấu riêng được cảm giác của bọn hắn, lặng yên không tiếng động đánh cắp bảo vật. Chính là coi như bọn họ say mê với chiến đấu, Cho dù tâm thần của mọi người đều bị chiến đấu hấp dẫn, đánh cắp bảo vật cũng là một việc không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cứ việc khó có thể tin, nhưng đây là đáng tin nhất suy đoán. Áo trắng lão nhân sắc mặt âm trầm, mặc cho ai đều nhìn ra, hắn thực sự tức giận. Còn lại đệ cửu cảnh đại năng cũng là như thế. Khi bọn hắn dưới mí mắt đánh cắp bảo vật, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ mất mặt, làm sao có thể không giận. Có ý tứ, cũng dám ở ngay trước mặt ta đạo bảo, không cần biết ngươi là ai, ta giết chết hết. Đeo kiếm nam tử ánh mắt lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2256. Oan ức. Chương 2256. Oan ức. Đế lăng ở bên trong, đeo kiếm nam tử sát ý xông lên trời, như gió tuyết vận chuyển qua, lạnh như băng thấu xương. Còn lại để cửu cảnh cường giả cũng là như thế. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng, nhìn chung quanh toàn trường, ý đồ tìm ra đạo bảo người. Đáng tiếc, tất cả mọi người là thần sắc thản nhiên, một chút khác thường đều không có. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Những người khác là thật người vô tội, mà hắn là giả trang người vô tội, nhưng hắn giả bộ rất giống. Cái kia bộ dáng ra vẻ vô tội, mặc cho ai thấy cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Khó có thể tin, thậm chí có người có thể ở 12 vị cường giả dưới mí mắt đánh cắp bảo vật, quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là tiểu đạo thánh? Trừ hắn ra, ta nghĩ không ra người khác. Đúng vậy, như thế thần hồ kỳ kỹ trộm thuật, chỉ có thể là hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm thần kịch chấn đồng thời cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bên cạnh người. Tiểu đạo thánh xuất dược nhập thần, ai cũng không biết hắn bộ dạng ra sao, bởi vậy ở đây mỗi người đều có hiềm nghi. Tiểu đạo thánh, đeo kiếm nam tử mặt trầm như nước. Lơ, tê, nói, ta không cần biết ngươi là ai, đừng làm cho ta tìm được ngươi, nếu không, ta sẽ cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái này câu tàn nhẫn nói không có chút ý nghĩa nào, ngay cả là ai cũng không biết, làm sao tìm được. Làm sao lại để cho hắn sống không bằng chết. Áo trắng lão nhân mắt lộ ra mỉa mai. Ngươi! Đeo kiếm nam tử giận dữ, cũng không lời nói phản bác. Ngay cả bảo vật từ lúc nào bị trộm đi cũng không biết, hắn ngoan thoại chỉ sẽ có vẻ buồn cười. Chỉ còn lại có 7 cái bảo vật. Nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy cùng hắc y lão nhân liếc nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kiên quyết. Ngay sau đó, hai người không giữ lại nữa, cường thế ra tay. Những người còn lại cũng là như thế. Bảo vật chỉ còn lại có 7 cái, để cửu cảnh đại năng lại vẫn là 12, ý vị này ít nhất phải có 5 người bị loại. Bởi vậy, tình hình chiến đấu kịch liệt hơn, tất cả mọi người đem hết toàn lực, lại không một tia giữ lại. Bất quá, mỗi người đều phân ra một đạo thần niệm bám vào tại 7 quang cầu ở trên, để tránh lại bị người đánh cắp. Xem ra, ta là không có cơ hội. Lăng tiên thầm than, 12 vị đệ cửu cảnh cường giả tuy nhiên đánh túi bụi, nhưng đều phân tâm tại 7 quang cầu bên trên. Dưới loại tình huống này, hắn có thể đánh cắp bảo vật, nhưng thế tất sẽ bị phát hiện. Mà thôi, 3 cái kinh thế bảo vật đã là thu hoạch khổng lồ, không cần phải mạo hiểm nữa. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Tuy nhiên hắn không biết 3 cái quang cầu là dạng gì bảo vật. Nhưng hắn xác định đều là giá trị liên thành kinh thế bảo vật, có thể độc đắc 3 cái, đã là đạt đến trời sủng hạnh. Bởi vậy, lăng tiên bỏ đi lần nữa ý niệm xuất thủ thưởng thức 12 vị đệ cửu cảnh cường giả hỗn chiến. Nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một cái tai to mặt lớn mập mạp, đang lén lén lút lút tới gần quang cầu. Đúng là đa bảo đạo nhân. Hắn lấy bí bảo thu lại khí tức, đợi tới gần quang cầu về sau, hắn lấy ra một cái sách dưới túi, thả ra thần bí hấp lực. Cái này hấp lực không yếu, mà lại vô thanh vô tức, cùng thâu thiên thần thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, So với Thâu Thiên Thần Thủ chỗ thua kém nhiều lắm, nếu là 12 vị đệ cửu cảnh cường giả say mê với chiến đấu, ngược lại là có khả năng thành công. Nhưng, những cường giả này đều muốn thần niệm bám vào tại quang đoàn ở trên, làm sao có thể thành công? Thật sự là không muốn sống nữa a. Lăng Tiên những mày, ngay cả hắn cũng không dám tiếp tục, Đa Bảo đạo nhân thật đúng là to gan lớn mật. Ngay sau đó, hắn liền muốn truyền âm, nhưng đáng tiếc, sau đó đã chậm. Áo trắng lão nhân phát hiện trước nhất, đưa tay một chưởng chấn đắc Đa Bảo đạo nhân phun máu tươi tung tóe, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Đây là tại hắn vận dụng rất nhiều hộ thân bảo vật dưới tình huống bằng không, một chưởng này đủ để đã muốn mạng của hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đeo kiếm nam tử cười lạnh, nói. Ta là nên phải hỏi ngươi ngu xuẩn đây này, hay là nên nói ngươi quá cuồng vọng sao? Ở tại chúng ta đã có phòng bị dưới tình huống, rõ ràng còn dám động thủ, ngươi thật đúng là muốn thu bảo vật không muốn sống a. Tiền bối trước đó không phải ta làm. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt cầu xin có sợ hãi, cũng có bất đắc dĩ. Sở dĩ hắn gọi Đa Bảo đạo nhân, một là vì bảo vật nhiều, nhị là bởi vì hắn rất ra thích bảo vật. Bởi vậy, gặp có người lặng yên không tiếng động đánh cắp ba cái bảo vật, hắn cũng đồng đạo bảo ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, hắn không để ý đến hai điểm, một là hắn không có Lăng Tiên bổn sự. Hay là những đệ cửu cảnh này đại năng đã có phòng bị. Không phải ngươi làm. Đeo kiếm nam tử nở nụ cười, nói. Người tang đều lấy được, ngươi còn muốn nói xạo. Thật không phải là ta làm. Đa Bảo đạo nhân sắp khóc, tâm nói mình tại sao xui xẻo như vậy à, không thành công thì cũng thôi đi, làm thế nào lại không giải thích được đeo lên oan ức. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta nói đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Đeo kiếm nam tử thu lại dáng tươi cười, sát ý nghiêm nghị. Những người còn lại cũng đều là như thế. Tuy nhiên Đa Bảo đạo nhân đạo bảo thuật rất vụng về, nhưng khi bọn hắn say mê với chiến đấu dưới tình huống, hoàn toàn chính xác có khả năng thành công. Bởi vậy bọn hắn nhận định Đa Bảo đạo nhân chính là đạo bảo tặc. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, không nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân vậy mà thay hắn gánh tội. Mà thôi, xem ở ta và ngươi quen biết một trận phân thượng, liền cứu ngươi lần thứ nhất. Lăng Tiên thở dài, chỉ cần chứng minh Đa Bảo đạo nhân không phải đạo bảo tặc, đeo kiếm nam tử thì sẽ không giết hắn, tối đa cũng chính là giáo huấn hắn một trận. Việc này đối với Lăng Tiên mà nói cũng không khó, chỉ cần hắn lại ra tay lần thứ nhất là đủ. Mà giờ khắc này đúng là cơ hội tốt. Sự chú ý của mọi người đều đặt ở Đa Bảo đạo nhân trên người, lấy Lăng Tiên bổn sự, không thành công mới là việc lạ. Ngược lại là phải cảm ơn ngươi cho ta chế tạo cơ hội, có thể để cho ta lại trộm một kiện bảo vật. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Thâu Thiên Thần Thủ lại hiện ra, bao phủ đệ tứ quang cầu. Lập tức quang cầu biến mất, không một tiếng động tiến nhập hắn túi trữ vật. Tiền bối, thật không phải là ta làm, tha ta một mạng a. Đa Bảo đạo nhân khóc không ra nước mắt, hối hận hận chồng chất. Hắn được đầu heo, tâm trí mê muội cho rằng có thể phục chế Lăng Tiên thành công, không nghĩ tới, nhưng lại thành công cõng lên oan ức. Đừng nói nhảm, nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra bảo vật, ta ngược lại là có thể cho ngươi giữ lại một toàn thây. Đeo kiếm nam tử cười lạnh. Ta thật sự không có cầm a. Đa Bảo đạo nhân bi phấn tới cực điểm, trong lòng biết mình là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngay sau đó, hắn liền muốn chạy trốn, mà nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn lơ lửng ở giữa không trung quang cầu, không khỏi sửng sốt. Hắn không phải là được sợ trắng váng a. Nguyên lai tiểu đạo thánh là người mập mạp, hơn nữa là một cái không có loại mập mạp, uổng muội muội ta như vậy sùng bái hắn. Mộng bị bể nát, thật không nghĩ tới, thần long thấy đầu không thấy đuôi tiểu đạo thánh, dĩ nhiên là cái này tướng mạo tốt đẹp. Mọi người thổn thức không thôi, tiểu đạo thánh sự tích sau đó truyền khắp toàn bộ chỉ qua chi thành. Hắn không thể tưởng tượng nổi trộm thuật. chỉ trộm áp nhân quy củ, khó tìm tung tích thần bí, lại để cho quá nhiều nữ tử miên man bất định. Bởi vậy, đem Đa Bảo đạo nhân tưởng lầm là tiểu đạo thánh về sau, ở đây không thiếu nữ tử mộng đều tan nát. Các ngươi mau tới, mất đi một kiện bảo vật. Một thanh niên run giọng mở miệng, mặc cho ai đều nghe ra, hắn trong giọng nói khó có thể tin. Mà nổi tiếng nghe lời của hắn ngữ, phải nhìn quả thật nữa thiếu một cái quang cầu về sau, mọi người tại đây lập tức lâm vào ngốc trễ bên trong. Mặc dù là mấy cái đề cửu cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi trước mắt bao người đánh cắp bảo vật, đây quả thực là thần tích. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2257. Cơ hội liên tục. Chương 2257. Cơ hội liên tục. Đế lăng ở bên trong, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là 12 vị đệ cửu cảnh đại năng cũng một hồi ngốc trệ. Ai có cũng không nghĩ tới tại Đa Bảo đạo nhân bị bắt chặt dưới tình huống, rốt cuộc lại có một việc bảo vật không cánh mà bay. Ý vị này đạo tặc một người khác hoàn toàn. Tiểu đạo thánh. Như thế thần hồ kỳ kỹ đích thủ đoạn, nhất định là tiểu đạo thánh. Tại 12 vị đệ cửu cảnh đại năng dưới mí mắt đánh cắp bảo vật quả thực chính là thần tích. Ta biết ngay mập mạp này không phải là tiểu đạo thánh, là hắn cái kia vùng về thủ đoạn, ngay cả đưa cho tiểu đạo thánh sách giày cũng không xứng. Mọi người nhao nhao kinh hô, chấn động động không ngừng. Điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân khóc không ra nước mắt, bi phẫn gần chết. Không giải thích được gánh tội không nói, cư nhiên bị người làm thấp đi thành ngay cả sách giày cũng không xứng, thật sự là quá khuất nhục. Bất quá, cũng mới có lời tối thiểu nhất rửa sạch hắn oan khuất. Ngay sau đó, Đa Bảo đạo nhân đem ánh mắt rời về phía đeo kiếm nam tử, thận trọng nói. Tiền bối, bảo vật thật không phải ta trộm, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ai biết ngươi cùng người nọ có phải hay không đồng lõa? Ngươi hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, hắn âm thầm ra tay. Đeo kiếm nam tử trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Còn lại để cửu cảnh giới cường giả cũng là như thế. Bọn họ đích xác là được Đa Bảo đạo nhân hấp dẫn chú ý, nhưng tầng này nội khố quá mỏng, không che giấu được bọn hắn chuyện mất mặt thực. Đường đường để cửu cảnh đại năng cư nhiên bị người ngay trước mặt đánh cắp bảo vật. Cho dù đừng nói tới là vô cùng nhục nhã, cũng để cho bọn họ mất hết thể diện. Tiền bối, ta thật sự không biết tiểu đạo thánh. Đa Bảo đạo nhân sắp khóc, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, nghĩ tới Lăng Tiên. Hắn được chứng kiến Lăng Tiên dù thần khó lường đạo bảo thủ đoạn, cũng biết Lăng Tiên ngay tại đế lăng. Bởi vậy, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình, nhưng có thể thật sự nhận thức tiểu đạo thánh. Hãy bớt sàm ngôn đi, mạng của ngươi, ta thu. Đeo kiếm nam tử đang bực bội ở trên, biết rõ Đa Bảo đạo nhân không phải đầu sỏ gây nên, lại vẫn là muốn giết hắn cho hả giận. Bất quá, lại bị áo trắng lão nhân chặn lại. Hắn ngăn tại Đa Bảo đạo nhân trước mặt cười nhạo nói. Tốt xấu ngươi cũng là đệ cửu cảnh cường giả, đối với một cái hậu bối ra tay, có xấu hổ hay không rồi hả? Mắc mớ gì tới ngươi? Tránh ra cho ta. Đeo kiếm nam tử ánh mắt lạnh lẽo, kiếm khí tung hoành. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Áo trắng lão nhân đấm ra một quyền, văng tung tóe hư không, chấn động bát hoang. Đại chiến tái khởi, hai người này sau đó đánh nhau thật tình, từng chiêu độc ác, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Thấy thế, Đa Bảo đạo nhân hai con ngươi sáng ngời, vội vàng chuồn đi. Hắn không phải chân tránh đạo bảo tặc, bởi vậy không ai ngăn trở hắn. Chỉ mong ngươi học thông minh một chút, lần sau ta cũng không cứu được ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Bởi vì Đa Bảo đạo nhân quan hệ, hắn lại được một kiện bảo vật, dĩ nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Hai vị trước dừng tay đi, mà lại nghe ta một lời. Một cái áo bào màu vàng lão nhân mở miệng, sinh như hoàng trung đại lữ, chấn động tâm hồn người. Điều này làm cho áo trắng lão nhân cùng đeo kiếm nam tử nhíu mày, rồi sau đó lạnh lùng nhìn đối phương một lời, không xuất thủ nữa. Bảo vật chỉ còn lại có 6 cái, nếu là tiếp tục đánh xuống chắc chắn sẽ bị trộm đi, đến lúc đó chúng ta đã có thể dối ránh tay mà quay lại. Không bằng chúng ta tâm bình khí hòa nói một chút, bằng nhanh nhất công bình nhất phương thức, phân phối cái này 6 cái bảo vật. Áo bào màu vàng lão nhân nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mọi người trầm mặt một chút, nhao nhao gật đầu. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Tiên đích thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục đấu nữa, 10 món bảo vật rất có thể đều bị hắn đánh cắp. Đã chư vị nguyện ý cùng nói, vậy chuyện này liền đơn giản hơn nhiều. Áo bào màu vàng lão nhân mỉm cười, nói. Ta đề nghị, lấy bốc thăm phương thức quyết định bảo vật thuộc sở hữu, nghe có chút trò đùa, nhưng đây là công bình nhất biện pháp. Đích xác, thì nhìn với nhau vận khí a. Áo trắng lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp ứng. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn kia thực lực này gần tại hỗn chiến dưới tình huống, rất lơ mười sơ, hơi khó quyết ra thắng bại, cùng hắn tiện nghi cái kia đạo bảo tặc, không bằng đánh cuộc một lần. Rất tốt, đã chư vị đáp ứng, cái kia liền bắt đầu a. Áo bào màu vàng lão nhân phất ốm tay áo một cái, 12 cây cây thăm bằng trúc hiện hiện, một nửa là màu xanh biếc, một nửa là hồng sắc. Công bình để đạt được mục đích, ta sẽ lấy bí bảo tạm thời giấu kín thần hồn của các ngươi cùng con mắt, rút xong sau, ta sẽ gặp tán đi bí pháp. Rút thăm được màu đỏ người, nhưng được một kiện bảo vật, rút thăm được màu xanh lá người, cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Áo bào màu vàng lão nhân ánh mắt yên tĩnh, đợi mọi người gật đầu về sau, tay hắn siết bảo ấm, phóng xuất ra lực lượng thần bí, che mắt thần hồn của bọn hắn cùng con mắt. Điều này làm cho 11 vị đệ cửu cảnh cường giả tất tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới áo bào màu vàng lão nhân lại có thần kỳ như thế phương pháp, cường đại như thế lực lượng. Lăng Tiên cũng tới hào hứng. Bất quá, không phải là bởi vì áo bào màu vàng lão nhân bí pháp, mà là bởi vì hắn cơ hội lại tới nữa. 11 vị đệ cửu cảnh cường giả được che mắt thần hồn cùng con mắt, áo bào màu vàng lão nhân quan sát lấy kết quả rút thăm, đây đối với Lăng Tiên, không thể nghi ngờ là tuyệt cao cơ hội. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn mặc dù nhưng đã quyết định thu tay lại, nhưng cơ hội đã đưa tới cửa, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, hắn thi triển thâu thiên thần thủ, im ắng hấp lực lan tràn, bao phủ cái thứ năm quang cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng bóng vào rồi hắn túi trữ vật, ai cũng không có phát giác. Cùng lúc đó, 11 vị đệ cửu cảnh cường giả mở hai mắt ra, xem hướng trên tay mình cây thăm bằng trúc. Về sau, chính là hoan hỉ lo nửa sâm. Đa tạ chư vị lưu cho ta một cái thẻ tre đỏ. Áo bào màu vàng lão nhân vuốt râu mỉm cười, rút thăm được thẻ tre đỏ những người còn lại cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của bọn hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì bọn hắn chứng kiến quang cầu mất đi một cái. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa bọn hắn được xem trọng rút, cũng ý nghĩa lấy bọn hắn lại một lần mất thể diện. Rốt cuộc là ai? Cút ra đây cho ta. Đeo kiếm nam tử sắp tức đến bể phổi rồi, từng đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, lại để cho mọi người sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Còn lại để cửu cảnh cường giả không có bão nổi, nhưng là đến bùng nổ biên giới. Quá thật đáng giận, một cái chớp mắt, lại không một kiện bảo vật thay đổi ai có thể không giận. Hết lần này tới lần khác, không thể làm gì, bọn hắn ngay cả bảo vật từ lúc nào không thấy cũng không biết. Làm sao có thể tìm ra đạo bảo người? Thật có lỗi, đều tại ta. Áo bào màu vàng lão nhân hổ thẹn không thôi, rất không được tìm một cái lỗ để chui vào. Việc này lỗi tại hắn, nếu không có hắn phong bế những người này thần hồn cùng con mắt, Lăng Tiên tuyệt đối không có thừa dịp cơ hội. Nếu không có ta xác định ngươi không phải cố ý, ta đều muốn hoài nghi, ngươi có phải hay không cái kia đạo bảo tặc. áo trắng lão nhân ánh mắt lạnh như băng, những người còn lại cũng không có sắc mặt tốt. Đối với cái này áo bào màu vàng lão nhân chỉ có thể cười khổ. Hắn mới vừa che mắt chúng cảm giác con người bảo vật liền không cánh mà bay, thay đổi ai cũng sẽ hoài nghi. Ngay sau đó, áo bào màu vàng lão nhân thở dài một tiếng, nói. Cũng thế, ta từ bỏ, các ngươi phân ra a. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều hòa hoãn vài phần, trong lòng biết áo bào màu vàng lão nhân này đây loại phương thức này chuộc tội. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có khách khí, cũng không dám khách khí. Lăng tiên đích thủ đoạn quá dùm gì, ai có thể bảo chứng lại nét mực một hồi, bảo vật sẽ không biến mất. Nhớ ra 10 cái quang cầu đều không thấy, vậy bọn họ đã có thể động lòng chắc ẩn kịch. Ngay sau đó, rút thăm được thẻ tre đỏ người nhao nhao ra tay, riêng phần mình lấy được một kiện bảo vật. Đến tận đây đoạt bảo đại chiến hạ màn, Lăng Tiên đã thành lớn nhất người thắng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2258. Đế Lăng Trung Tâm. Chương 2258. Đế Lăng Trung Tâm. Đế Lăng ở bên trong, không có lấy đến bảo vật người nhẹ nhàng thở dài, có chút thất lạc. Cầm đến bảo vật người nở nụ cười, bất quá, cũng có vài phần miễn cưỡng. Chỉ vì bọn hắn liều sống liều chết, cuối cùng còn phải so vận khí, mới miễn cưỡng lấy được một kiện bảo vật. Mà đạo bảo tặc lại không cần tốn nhiều sức, lấy được trọn vẹn 5 cái. Cái chênh lệch này không thể nghi ngờ là có chút lớn, làm sao có thể cao hứng đứng lên. Thật không nghĩ tới kết quả đúng là cái kia đạo bảo tặc đã thành lớn nhất người thắng. Khó có thể tin, ngay cả đệ cửu cảnh cường giả đều chỉ được một kiện bảo vật, thậm chí có 7 người không thu hoạch được gì, người này vậy mà có thể độc đắc 5 cái. Hắn trộm thuật quá không thể tưởng tượng nổi, trước mắt bao người, lặng yên không tiếng động đánh cắp 5 quang cầu quả thực chính là thần tích. Mọi người thổn thức không thôi, không nghĩ tới kết quả, dĩ nhiên là Lăng Tiên độc chiếm một mảng lớn, cười đến cuối cùng. Càng không có nghĩ tới, hắn trộm thuật cư nhiên như thế cường hãn. Tuy nói là bởi vì những đệ cửu cảnh kia đại năng phân tâm quan hệ, nhưng có thể ở phân tâm dưới tình huống lặng yên không tiếng động đánh cắp 5 quang cầu cũng là hỗ trợ coi như không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cảnh giới còn tại đó. Bởi vậy, vui sướng ngoài, Lăng Tiên cũng có vài phần cảm giác thành tựu. Tuy nói không người nào biết là hắn làm, nhưng một mình hắn không thoải mái là đủ rồi. Quả nhiên rất đặc sắc a. Nhìn qua ánh mắt phức tạp 12 vị đệ cửu cảnh đại năng, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Chuyến này tuy nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, không chỉ có đột phá đến siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, mà còn đã nhận được 5 cái kinh thế bảo vật, nhưng gọi là lớn nhất người thắng. Kể từ đó, hắn há có thể không hài lòng. Đương nhiên, cũng có tiếc nuối, đó chính là không có thể tìm ra Chấn Thiên Đại Đế bố trí xuống ăn trạch hậu nhân mộ nguyên nhân. Thật có lỗi, ta lỡ lời. Hắc Y lão nhân đi lên phía trước, chắp tay tạ lỗi. Hắn vận khí không được, mình cũng không có được bảo vật, chớ nói chi là đưa cho Lăng Tiên. Không sao. Lăng Tiên nở nụ cười, đừng nói Hắc Y lão nhân không có được bảo vật, cho dù đã nhận được, hắn cũng sẽ không biết muốn. Nhưng hắn là độc đắc 5 cái bảo vật, cho dù được bảo người chung vào một chỗ, cũng bất quá là cùng hắn ngang hàng mà thôi. Ta được đến, đưa cho công tử a. Nam tử trung niên mỉm cười, hắn vận khí thì tốt hơn, rút được thẻ tre đỏ. Tâm ý ta nhận được. Lăng Tiên cười từ chối nhã nhặn, rất ngạc nhiên nếu như này người hiểu rõ chính mình chính là đạo bảo tặc, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi tự thu hạ đi, so sánh với ăn cứu mạng, bảo vật này không coi vào đâu. Nam tử trung niên cười cười, đem quang cầu đưa cho Lăng Tiên. Cùng hắn nói là ta cứu ngươi, không bằng nói là lẫn nhau cứu. Ta tuy nhiên tìm ra tiểu thế giới kia bạc nhược yếu kém điểm, nhưng nếu không có các ngươi tương trợ, ta cũng vô pháp nghiền nát tiểu thế giới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ca. hơ u y e cơ hơ đại. Chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, vô luận như thế nào cũng không phá nổi tiểu thế giới, bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, đây là lẫn nhau cấu. Nếu là nam tử trung niên đã nhận được hai kiện bảo vật, hắn sẽ không khách khí, nhưng chỉ có một kiện, hắn tự nhiên chắc là sẽ không thu. Được rồi, đã công tử không nghĩ thu, ta đây cũng không miễn cưỡng. Nam tử trung niên nở nụ cười, đem quang cầu thu vào chữ vật đại, nói: ta tên Tôn Chân, là Nam Vực Tôn gia thái thượng trưởng lão, công tử nếu đang có chuyện, nhưng đi Tôn gia tìm ta. Nam Vực Tôn gia. Nghĩ đến ma tiên tử lại để cho hắn dạy dỗ Tôn Lâm, Lăng Tiên thần sắc cổ quái vài phần, không nghĩ tới, lại cùng Tôn gia thái thượng trưởng lão kết thiện duyên. Nhưng vào lúc này, Đế Lăng bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng dậy, rồi sau đó, thần quang bảy màu lóng lánh, sáng chói chói mắt. Cái này lại để cho mọi người tại đây nao nao, đem ánh mắt rời về phía nguồn sáng, rồi sau đó, liền gặp được một tòa thần bí môn hộ. Nó lơ lửng tại trong hư không, lượn lờ hỗn độn khí, phóng thích kỳ dị chấn động, giống như trong truyền thuyết cửa phi thăng thần dị vô song. Rồi sau đó, một câu hờ hững ngữ điệu vang lên chấn động toàn bộ Đế Lăng. Chúc mừng các ngươi đi ở đây có tư cách tiến vào Đế Lăng trung tâm. Nơi đó có chấn thiên đại đế suốt đời chân tàng, vô địch pháp môn, chỉ cần vượt qua cái cửa này các ngươi liền có cơ hội lấy được. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt mọi người đều nóng bỏng, mặc dù là 12 vị đệ cửu cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Phải biết, chấn thiên đại đế thế nhưng mà từng nhất thống chỉ qua chi thành nhân đạo nhà vô địch, vô luận là suốt đời chân tàng còn là vô địch phương pháp. Đều là kinh thế giật mình tụt tồn tại, chí tôn cũng sẽ tâm động. Ha ha, ta biết ngay sẽ không đi một chuyến uổng công. Cho dù còn có bảo vật cũng không có phần của chúng ta, không nói trước vị kia thần xuất dù một tiểu đạo thánh, riêng nói 12 vị đệ cửu cảnh đại năng, liền không có ta đám bọn họ ăn thịt cơ hội. Có thể hút chút nước cũng tốt, ta cũng không muốn tay không mà quay lại. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều là ánh mắt nóng bỏng, không nghĩ buông tha cho. Bọn hắn liều sống liều chết mới đi đến nơi đây, nếu là không có thu hoạch, há có thể ly khai. Người nói chuyện là ai? Khí Linh A. Lăng Tiên nhíu mày, hắn để ý không phải Đế Lăng trong lòng có bao nhiêu bảo vật, mà là nguy hiểm cỡ nào. Vô luận là quang ám chi kiều hay là tiểu thế giới kia đều minh xác đại biểu một sự kiện, chấn thiên đại đế không muốn làm cho đến người sống. Bởi vậy, Lăng Tiên có thể khẳng định Đế Lăng trung tâm đích thì là hung hiểm đến cực điểm. Chuyến này thu hoạch sau đó rất kinh người, không cần phải mạo hiểm. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ý định ly khai. Nhưng, sau đó đã chậm. Thần bí môn hộ phóng xuất ra vô cùng hấp lực, như thao thế thôn thiên, đem tất cả mọi người hút vào. Thật sự là quá cường hãn, đừng nói là đệ bát cảnh tu sĩ, coi như là đệ cửu cảnh đại năng, cũng không có sức chống cự. Cho nên thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người được hút vào. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn vô lực kháng cự, được hút vào môn hộ, về sau, liền gặp được khắp trời đầy sao. Chuẩn xác mà nói là lơ, dơ, 59 lơ đầy trời bảo vật. Thật sự là nhiều lắm, cũng quá sáng chói, như từng vì sao, vĩnh hằng lóng lánh ở trên trời. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra lửa nóng, khó đè nén hưng phấn. Thế nhân đều biết chấn thiên đại đế bảo vật vô số, nhưng không ai cho rằng đó là cách nói khuyết đại. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai, nghe đồn chính là sự thật. Cái này cũng quá là nhiều đi, coi như là chỉ qua chi thành siêu nhiên thế lực chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng có chỗ không kịp. Ha ha ha, ta quả nhiên đến đúng rồi, cho dù có tiểu đạo thánh có 12 vị đệ cửu cảnh cường giả, ta cũng vậy có thể nắm bắt tới tay yếu. Không chỉ có số lượng kinh người, mà còn đều là vật chân quý, phát đạt, cái này thật sự phát đạt. Tất cả mọi người kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Mặc dù là đệ cửu cảnh đại năng, hô hấp cũng có vài phần dồn dập. Hết cách rồi, giá trị thật sự là quá lớn, thiên văn sổ tự đều không đủ lấy hình dung. không hổ là từng nhất thống chỉ qua chi thành tồn tại, thân gia quả nhiên là kinh thế hãi tục. Lăng tiên cảm khái thở dài, thân thể hắn nhà không tầm thường, gọi là hình người bảo khố, mặc dù là đệ cửu cảnh đại năng, chỉ sợ cũng không có gia tài của hắn phong phú. Nhưng cùng Chấn Thiên Đại Đế vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là thầy mo học đồ đụng phải phù thủy đại sư. Nhưng vào lúc này, hét thảm một tiếng bỗng nhiên truyền đến, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chỉ thấy cái kia là một cái gầy yếu thanh niên, tay phải của hắn đang giống như là mây khói tiêu tán, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng sợ hơn là, coi như cánh tay phải của hắn sau khi biến mất cả người cũng bắt đầu tiêu tán, lập tức liền hóa thành tro bụi. Điều này làm cho nơi đây lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người cảm nhận được thấy lạnh cả người, từ đỉnh đầu mát đến bàn chân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2259. Kêu thảm thiết không. Chương 2259. Kêu thảm thiết không dứt. Bao la bát ngát trong hư không, thanh niên giải thể, hóa thành tro bụi. Điều này làm cho nơi đây lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Thanh niên thực lực không yếu, chính là đệ bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà không một tiếng động giải thể, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đáng sợ hơn là, lại có hai người giống như là mây khói tiêu tán, đều là căn cơ không tầm thường đệ bát cảnh tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn sẽ vô cớ giải thể? Một lão già run giọng mở miệng, khó nén sợ hãi. Ở đây đại đa số người cũng sinh lòng bất an, động cũng không dám động, sợ gây ra máy móc. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là đụng phải bảo vật. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, có kinh dị cũng có lạnh như băng. Nơi đây ngoại trừ tu sĩ, liền chỉ còn lại có bảo vật, bởi vậy ba người giải thể về sau, hắn tra xét rõ ràng một chút. Phát hiện đây là bảo vật không giả, nhưng mà tồn tại lực lượng dù gì, giống như là nguyền rùa, động tới hẳn phải chết. Đụng phải bảo vật. Mọi người tại đây kinh nghi bất định, có người cùng bảo vật kéo dài khoảng cách, cũng có người tại chỗ bất động. Tại trong mắt mọi người, Lăng Tiên chỉ là một đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ, bình thường không có gì lạ, không hề chỗ xuất sắc. Bởi vậy, hắn mà nói không có bao nhiêu lực tin tưởng và nghe theo. Ngươi có gì căn cứ? Đeo kiếm nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Không có, nếu ngươi không tin có thể thử xem. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, vô tâm cùng đeo kiếm nam tử nhiều lời. Hắn nhìn qua giống như là ngôi sao vô cùng vô tận bảo vật, cau mày, khó nén lo lắng. Nếu như đụng vào bảo vật mới có thể giải thể, vậy cũng được không có gì, không đụng vào chính là, nhưng chỉ sợ không đụng vào cũng sẽ biết dẫn lơ bơ, vê, vơ, lửa thiêu thân. Nếu thật sự là như thế, cái kia nơi đây chính là quá nguy hiểm, coi như là để cửu cảnh đại năng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai cho ngươi dũng khí? Dám nói như vậy với ta? Đeo kiếm nam tử áng mắt lạnh lẽo, kiếm ý tung hoành, vết sạch tất cả bát phương. Bất quá, lại bị Tôn Chân đã ngăn được. Cùng lúc đó, Hắc Y lão nhân cũng xuất hiện tại Lăng Tiên trước người, khí thế khủng bố tràn ngập ra, lại để cho đeo kiếm nam tử khẽ nhíu mày. Nguyên lai là với hắn đám bọn họ che chở. Đeo kiếm nam tử cười lạnh, khí thế dần dần buộc lại, kiếm ý tiêu tán. Hắn tuy nhiên không sợ Tôn Chân cùng Hắc Y lão nhân, nhưng cuối cùng là phiền phức. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn lựa chọn không cùng Lăng Tiên so đo. Đa tạ hai vị. Lăng Tiên nở nụ cười, không thèm để ý đeo kiếm nam tử. Khách khí. Tôn Chân khoát khoát tay, nghiêm mặt nói. Lời của ngươi, nhưng thật sự. Ngươi dùng một cỗ phân thân thử một chút thì biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, này bảo vật ẩn chứa lực lượng thập phần rùa dị, như nguyền rùa giống như bình thường đáng sợ, nhưng khẳng định không phải nguyền rùa. Bởi vậy, Tôn Chân nhiều nhất chính là tổn thất một cỗ phân thân, sẽ không đả thương cùng bản thể. Được. Tôn Chân nhẹ nhàng gật đầu, mi tâm tỏa ánh sáng, ngưng tụ thành một cỗ phân thân. Rồi sau đó, phân thân của hắn đụng vào một kiện bảo vật, lập tức đã có dấu hiệu tiêu tán. Thời gian ba cái hô hấp về sau càng là giống như là mây khói tiêu tán, một chút dấu vết đều không có để lại. Điều này làm cho Tôn Chân đồng tử co rụt lại, rất là chấn động. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Tuy nói đây chẳng qua là một cỗ phân thân, ngay cả bản thể 5 phần 10 chiến lực đều không có, nhưng Tôn Chân thế nhưng mà để cửu cảnh cường giả cho dù chỉ là một thành chiến lực cũng đủ lấy quét ngang để bát cảnh. Cho nên, để bát cảnh tu sĩ đều hoảng sợ không thôi, để cửu cảnh cường giả cũng động dung. Hiện tại đã tin tưởng a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, có chút đau đầu. Nếu không phải đụng bảo vật cũng sẽ biết hóa thành cho bụi, cái kia nơi đây cũng quá hung hiểm, coi như là so với Thánh Lạc Sơn, Luân Hồi Hải, vân, vân. Chí hung chi địa cũng không kịp nhiều lại để cho. Cũng may chính là trước mắt đến xem, chỉ cần không động vào bảo vật, liền không có việc gì. Vậy mà thật là bởi vì đụng phải bảo vật. Nguyên lai tưởng rằng ta là thời cơ đến vận chuyển, không nghĩ tới, nhưng lại gặp vận rủi lớn. Đích xác là hỏng bét, đi một chuyến uổng công không nói, có thể không còn sống ly khai cũng là cái vấn đề. Mọi người tại đây thở dài thở ngắn, đắng chát ngoài, cũng sinh lòng sợ hãi. Ngay cả để cửu cảnh cường giả phân thân đều chỉ có thể kiên trì tam cái hô hấp, dĩ nhiên là để cho bọn họ thấp thỏm lo âu. Lực lượng dù gì? Tôn Chân mày nhăn lại, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi có thể có biện pháp? Không có. Lăng Tiên thở dài, bảo vật ẩn chứa lực lượng dù gì lại mạnh mẽ, mặc dù là hắn nhiều thủ đoạn cũng không có chống đo phương pháp. Càng làm cho hắn nhức đầu là, hắn không cách nào ly khai. Vô cùng hấp lực thủy chung tồn tại, lấy lực lượng của hắn căn bản là không đối kháng được. Cái này thì phiền toái, chẳng lẽ muốn bị vây ở nơi đây cho đến lão chết. Tôn Chân cau mày, nói chuyện công phu, lại là hét thảm một tiếng vang lên, không khó nghe ra, người này trong giọng nói sợ hãi cùng tuyệt vọng. Về sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bên tai không dứt. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền có hơn 20 người hóa thành tro bụi, một vệt máu đều không có để lại. Đáng sợ hơn là, mọi người thấy rành mạch, những mọi người này không có đụng phải bảo vật. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có đụng vào bảo vật, tại sao lại chết? Thật là đáng sợ, ta phải ly khai cách địa phương dù quái này. Ta không nên tới Chấn Thiên Đại Đế mộ quá kinh khủng. Mọi người kinh hãi gần chết, mặc dù là để cửu cảnh đại năng cũng theo đó biến sắc. Lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, nếu không phải đụng bảo vật, liền không có việc gì, vậy cũng được có một chút hy vọng sống. Cũng không đụng, cũng sẽ biết bỏ mình, đó chính là thật không có hy vọng. Ngay cả để cửu cảnh cường giả phân thân đều chỉ có thể kiên trì thời gian ba cái hô hấp. Hắn làm sao có thể chống đo? Tiếng kêu thảm thiết nhưng đang tiếp tục, nguyên một đám không tầm thường tu sĩ đạp vào hoàng tuyền lộ, làm cho ở đây tất cả mọi người sờn hết cả gai ốt, không rét mà run. Theo thời gian trôi qua càng là có không ít người toàn thân phát run, khóc ra thành tiếng. Áp lực thật sự là quá lớn, ai cũng không biết kế tiếp người chết có phải hay không là chính mình. Khó giải quyết. Lăng Tiên cau mày, vô kế khả thi. Bảo vật ẩn chứa lực lượng dù gì lại mạnh mẽ, hắn cũng không có thể dự phòng, cũng vô lực chống đo. Chỉ có thể theo căn nguyên vào tay, chỉ có như vậy mới có thể phá cục. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, căn nguyên là cái gì? Chấn Thiên Đại Đế. Cùng nhau đi tới. Hắn chỉ thấy được nguy cơ cùng bảo vật cùng lúc không thấy Chấn Thiên Đại Đế quan tài, như có thể tìm tới, nghĩ đến là được phá cục. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nhấc lên thần hồn phong bạo, vét sạch tất cả bát phương. Mấy hơi thời gian về sau, hắn phát hiện đỉnh đầu có một cổ vô cùng nhạt nhẽo không gian ba động, nếu không có hắn linh giác nhạy cảm, căn bản không phát hiện được. Hẳn là không gian, hoặc là nói là Chấn Thiên Đại Đế quan tài sở tại. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó đưa tay một quyền đánh phía Bao La Bát Ngát hư không. Kết quả lại như đá ném vào biển rộng, không gặp liên ý. Quả nhiên không được. Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Tôn Chân, nói. Chính là tình thế trước mắt đến xem, muốn phá cục chỉ có tìm ra ngọn nguồn. Vừa nói, hắn một đầu ngón tay đỉnh. Nơi đó có một cái kỳ dị không gian, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó phá vỡ. Nghe vậy, Tôn Chân không nói hai lời liền đáp ứng xuống, sở dĩ hắn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên tìm ra tiểu thế giới kia bạc nhược điểm. Bởi vậy, hắn tự nhiên chắc là sẽ không nghi vấn. Ngay sau đó, Tôn Chân một trưởng ngang trời, khủng bố uy năng kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Hắc Y lão nhân cũng xuất thủ, muốn phá vỡ không gian tìm được Chấn Thiên Đại Đế quan tài.